Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, hai ta góp một đôi chứ. Cái tên mập mạp này chính là trước đó đề nghị muốn khai trừ Yến Phong bọn họ cái kia Lâm chủ nhiệm. Gào xong sau, lập tức đung đưa cùng như heo thân thể chạy về phía Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân. Đem bọn hắn thận trọng vịn sau khi thức dậy. Mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Đỗ thiếu gia, Dương thiếu gia, các ngươi không có sao chứ? Các ngươi yên tâm, đối với những cái kia trước mặt mọi người hành hung, người vô pháp vô thiên, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Lời nói này nghĩa chính ngôn từ, nhưng thấy thế nào đều giống như một cái đang tại nịnh nọt chó săn. Còn cái gì thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian bắt lại cho ta đưa đến cục công an. Thấy cái kia mấy cái bảo an vẫn không có động thủ, Lâm chủ nhiệm quay đầu tức giận mắng. Mấy cái kia bảo an cũng đúng là choáng tại chỗ. Nếu bàn về vô pháp vô thiên, ai còn có thể so sánh Đỗ Thần Vũ, Dương Thiếu Vân bọn họ. Hơn nữa mỗi lần trông thấy bọn họ đánh người, bọn họ chẳng những không có thể bắt bọn hắn, ngược lại còn cùng tôn tử tựa như giúp bọn hắn hòa giải, nhận hết nô tài khí. Bây giờ nhìn gặp bọn họ bị đánh thành cái dạng này, bọn họ trừ khiếp sợ ra, càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ, gọi các ngươi từng cái đều túm cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỷ? Tựa như, hiện tại cũng bị người thu thập a. Dọn dẹp tốt, một cái bảo an dẫn theo gậy cảnh sát hướng đi Yến Phong. Bất đắc dĩ nói, lão đệ, xin lỗi, chỗ chức trách. Yến Phong chẳng khác gì là giúp bọn hắn xả được cơn giận. Mặc dù vẫn là muốn bắt Yến Phong, nhưng lại nhịn không được xưng huynh đạo đệ. Yến Phong cười hắc hắc, nói, không có việc gì, ta có thể lý giải. Những người an ninh này cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Một khi đắc tội những cái kia ác thiếu gia, bát cơm đập đều xem như nhẹ. Yến Phong cũng không có ý định làm khó bọn họ. Vừa mới dứt lời, Yến Phong liền vọt tới người an ninh kia trước mặt, một cước giấu ở bảo an trên bụng. Người an ninh kia lập tức bị đạp đánh ngã trên mặt đất, nhưng một chút cũng không có cảm giác được đau. Hồ nghi nhìn xem Yến Phong, chỉ thấy Yến Phong hướng hắn trừng mắt nhìn. Người an ninh kia lập tức hiểu được, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng gào to, đánh người, đau quá a, ta bị thương, nhanh đưa ta đi y viện, ta sắp chết. Nói thật, người an ninh này diễn kỹ quá kém, trang không hề giống, một bên thống hào, còn một bên xông mấy cái khác bảo an nháy mắt ra dấu. Bất quá, Yến Phong một cước kia thoạt nhìn thế nhưng là thực sự. Không ai từng nghĩ tới Yến Phong một cước này kỳ thật rất nhẹ. Yến Phong lại tiến lên, đối với mấy cái kia bảo an một trận quyền đấm cước đá. Mấy cái kia bảo an nhận được ám hiệu, nhận công kích về sau, toàn bộ ngược lại lăn lộn trên mặt đất thương con gáo. Lâm chủ nhiệm trợn tròn mắt, không nghĩ tới Yến Phong liền bảo an cũng dám đánh. Lập tức giận, vọt tới Yến Phong bên người, đưa tay chính là một bàn tay. Mắng, mẹ, người phản thiên, ở ngay trước mặt ta lại còn dám đánh người. Ba, một tiếng vang lên giòn vang, toàn trường lập tức trợn tròn mắt. Yến Phong một mặt cười lạnh đứng ở nơi đó. Lâm chủ nhiệm lại là thân thể một trận lảo đảo, hơn nửa ngày mới đứng vững. Lớn mặt béo bên trên xuất hiện một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Đậu đen rau muống, quá dũng mãnh rồi a hát. Thậm chí ngay cả Lâm bàn tử cũng dám đánh. Có người nhịn không được che miệng hoảng sợ nói. Mà đám người vây xem bên trong, rất nhiều người cũng là hai mắt sáng lên, kích động không thôi. Nhất là một ít nữ sinh, trông thấy Lâm chủ nhiệm bị đánh, đều kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Tốt, đánh tốt. Tại một bên khác, sách báo lâu trên lầu chót, một đám nữ sinh cầm kính viễn vọng một mực đang chú ý sân thể dục bên trong tình cảnh. Ngay chính giữa áo đen nữ sinh xinh đẹp, hai con mắt tỏa sáng, kích động vạn phần hô. Lâm chủ nhiệm gọi Lâm Khả Hoành, là Hỗ Hải Đại học chính giáo sử chủ nhiệm. Một khi bị hắn tìm tới, vậy nhất định là không có chuyện tốt. Nếu như hắn xử lý công bình, Vậy cũng không có gì. Dù sao cũng là chỗ chức trách. Nhưng cái này Lâm Bàn Tử quá mẹ nhà hắn không phải thứ tốt. Đối với những cái kia không có bối cảnh đệ tử. Lại nhỏ sự tình đến trong tay hắn cũng thay đổi thành đại sự. Cuối cùng không phải là cái xử lý. Chính là bị khai trừ. Duy nhất phương pháp giải quyết chính là xuất ra đầy đủ chỗ tốt. Chặn miệng của hắn lại. Mà những cái kia bối cảnh thâm hậu đệ tử phạm tội đến phòng làm việc của hắn. Tên mập mạp chết bầm này lại cùng một cái quy tôn tử giống như. Cho người ta bưng trà đưa nước. Sau đó cúi người gật đầu đưa ra. Cái này còn chưa tính. Người nào không nghĩ nhiều vớt điểm lợi ích đâu. Có thể mập mạp chết bầm này còn là một cái sắc quỷ. Thường xuyên tìm một chút dáng điệu không tệ nữ học sinh đến phòng làm việc của hắn bên trong tiến. Hành bỉ ổi cùng đùa giỡn. Cũng uy hiếp những nữ sinh kia. Nếu như dám can đảm nói ra, liền sẽ đem nàng khai trừ. Những nữ sinh kia giận mà không dám nói gì. Mặc dù không có lộ ra, cũng không có đầy đủ chứng cứ. Nhưng những gì hắn làm đã không phải là bí mật gì. Sở dĩ, rất nhiều trong tay hắn người bị thua thiệt đều đối với hắn hận thấu xương. Chỉ bất quá không dám đắc tội hắn. Chỉ có thể nhịn một ngụm ác khí thôi. Hiện tại Yến Phong một cái tát mạnh từ quất tới. Sao có thể bằng không thì bọn họ kích động. Sách báo trên lầu chót cái kia áo đen nữ sinh hưng phấn hô. Yến Phong, Yến Phong, không nghĩ tới trên thế giới còn muốn lớn lối như vậy. Bá đạo như vậy nam nhân. Quá cường đại, ta kê thúc rồi. Ta phát hiện ta vậy mà thoáng cái yêu hắn. Đứng ở bên người nàng một cái khả ái tiểu nữ sinh kỳ. Quái nói ra. Đại tỷ, không thể nào, ngươi ngay cả một câu đều không có nói với người ta qua. Liền thích người ta, nghe nói hắn là sơn cốc bên trong đi ra, coi như võ công giỏi, về sau cũng là cho người ta bán mạng. Mặc dù cái kia Dương Thiếu Vân võ công không bằng hắn, thế nhưng là gia thế tốt, ngươi vì sao một mực không cân nhắc a? Áo đen nữ sinh xoay người, dũng mãnh mà quyết định nói ra. Gia thế không tốt thì thế nào? Ta lão đầu tử là có tiền. Chẳng lẽ còn sợ sẽ chết đói? Ta muốn là nam nhân chân chính. Mà không phải gia thế. Người biết hay không? Lâm Bàn Tử phát mộng rồi. Hắn tại Hỗ Hải trong đại học làm mưa làm gió quen. Trừ bỏ những cái kia không đắc tội nổi hào phú đại thiếu. Cái nào đệ tử nhìn thấy hắn không cùng gà con một dạng trung thực. Có thể cái này Yến Phong lại dám trực tiếp đánh hắn. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Một tay bụm mặt, một cánh tay chỉ vào Yến Phong. Khí xanh cả mặt, nói, người người dám đánh ta. Yến Phong có thể không có quên cái này Lâm Bàn Tử khó xử qua bản thân. Chỉ là vẫn không có tìm tới làm cho hả giận cơ hội. Cười lạnh nói, ta không dám đánh ngươi. Nhưng ta không phải mới vừa đã đánh rồi sao? Chẳng lẽ ngươi mù mắt không thấy rõ ràng? Vậy thì tốt, ta lại đánh một lần ngươi xem một chút. Ba, sau khi nói xong, Yến Phong tiến lên một phát bắt được Lâm mập mạp quần áo cổ áo. Đem hắn xách hai chân rời đi mặt đất, trở tay lại là một cái tát mạnh tử. Mắng, lão tử không dám đánh ngươi. Ba, Lâm Bàn Tử bị quất hai mắt nổi đom đóm, vừa mới tỉnh táo lại. Yến Phong lại một cái tát mạnh tử đánh tới. Ba, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mập cùng heo tựa như, liền cá nhân dạng đều không có. Đánh ngươi là để mắt ngươi. Ba, không biết cha ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Lão tử nếu là sinh một cái ngươi con trai như vậy. Hàng ngày trông thấy ngươi liền muốn nôn. Chỗ nào còn ăn ăn với cơm. Đói bụng đều chết đói. Ba. Bất quá dáng dấp giống heo cũng không phải lỗi của ngươi. Dù sao đó là cha mẹ cho. Có thể ngươi con mẹ nó không ở trong nhà trốn tránh. Còn dám đi ra dọa người. Ngươi có biết hay không ngươi ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Ba ba ba. Yến Phong bàn tay rút liên tiếp. Đem Lâm mập mạp đầu rút cùng một cá bát lãng cổ giống như dao động không ngừng. Người vây xem toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhưng lại không ai lên tiếng. Thậm chí rất nhiều người trên mặt còn lộ ra khoái ý. Nhất là một ít nữ sinh. nhìn thần sắc quả thực so bên trong 500 vạn còn kích động hơn. Nhưng Yến Phong rốt cục đánh mệt mỏi đem Lâm Bàn Tử buông ra về sau. Lâm mập mạp khuôn mặt đã sưng cùng chư bát giới không khác biệt quá lớn. Nhiều chuyện cùng treo hai cây mập lạp xưởng giống như, còn không ngừng chảy ngụm nước. Lâm Bàn Tử triệt để bị một trận to mồm cho rút mộng. Không ngừng tại nguyên chỗ lắc lư. Xem người cũng là hai cái đầu, bốn cái chân, qua cả buổi mới đứng vững khôi phục bình thường. Đây là Yến Phong hạ thủ lưu tình. Bằng không, hơi thủ hạ nặng, đoán chừng Lâm mập mạp mạng nhỏ nhi đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Làm Lâm mập mạp con mắt có thể thấy rõ ràng về sau. Liền phát hiện bốn phía những học sinh kia trong mắt cười trên nỗi đau của người khác cùng báo thù. Rửa hận khoái ý, lập tức nổi giận đến phát cuồng. Mau báo cảnh sát, bắt hắn lại cho ta. Ta muốn cáo hắn đánh người. Không, ta muốn cáo hắn giết người. Mau tới người báo cảnh. Lâm Bàn Tử chỉ Yến Phong the thé giọng nói hô. Bản thân đường đường Hỗ Hải Đại học chính giáo sử chủ nhiệm. Lại bị một cái học sinh trước mặt nhiều người như vậy đánh miệng rộng tử. Cái này là bao lớn khuất nhục. Yến Phong nhưng lại không lại để ý đến hắn. Xoay người rời đi. Đám người tự động tránh ra một con đường để cho hắn rời đi. Hiện tại đại gia ánh mắt nhìn hắn đã cải biến. Hắn xuất thủ hung hăng dạy dỗ Lâm Bàn Tử một trận tử. Thay rất nhiều người đều xả được cơn giận. Lập tức thắng được rất nhiều người hảo cảm. Nhất là một ít nữ sinh. Hắn tùy tiện cùng bá đạo hiện tại xem ra cũng sẽ không là phách lối. Mà là thực mùi của đàn ông. Tóm lại, bây giờ Yến Phong thấy thế nào đều không phải là cái gì đại ác nhân. Mà là một cái rất có mị lực chân chính nam nhân. Hắc hắc, em gái a, thấy không? Đây mới là chân chính nam nhân. Trừ bỏ muội phu, còn có thể là ai xứng với ngươi? Tần Sư Hào hưng phấn nói. Tần Sư Giao cũng là cảm thấy mới vừa Yến Phong rất có mị lực. Thế nhưng là nghe thấy muội phu hai chữ, lập tức khuôn mặt nhỏ phát lạnh. Hung hăng đập mạnh Tần Sư Hào một cước. Tần Sư Hào lập tức đau nhức bưng bít lấy chân nhảy tưng. Tiêu Thấm Nhi cũng là mắt to chừng lớn lớn. Thần sắc có chút phức tạp. Lúc đầu nàng thấy thế nào Yến Phong đều không vừa mắt. Nhưng vừa rồi nàng lại cảm thấy Yến Phong cũng không phải là chán ghét như vậy. Thoạt nhìn kỳ thật rất có mùi vị. Bên người nàng một cái tóc ngắn mỹ nữ kích động hô. Quá cường thế. Cái này mới là nam nhân. Ta muốn theo đuổi hắn. Không được, Tiêu Thấm Nhi không hề nghĩ ngợi liền hô. Vì sao a? Tóc ngắn mỹ nữ khuôn mặt nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi tại sao phải đặt cược áp ở trên người hắn? Tiêu Thấm Nhi lập tức mặt đỏ lên. Ta theo hắn căn bản là không biết. Tóc ngắn mỹ nữ gương mặt không tin. Nói, cái kia ta truy hắn. Ăn nhập gì tới ngươi? Tiêu Thấm Nhi lập tức phồng lên miệng tức giận nói. Ta nhìn hắn không thuận mắt, không nghĩ tỉ muội của ta cùng hắn yêu đương không được a. Ngay tại Yến Phong đi ra đám người, một đám tịnh lệ nữ sinh lao qua, đem Yến Phong cho bao bọc vây quanh, nhìn một chút 10 cái từng cái xinh đẹp mỹ nữ. Yến Phong sờ lên đầu, tình huống gì? Một người mặc áo đen diễm lệ nữ sinh đi tới, ngửa đầu đối với Yến Phong nói. Xuất ca, thương lượng vấn đề. Ngạo khí, phách lối. Đây là Yến Phong cho cái này áo đen cô bé đánh giá. Bất quá nàng ngạo khí cùng phách lối một chút cũng không cảm thấy làm cho người chán ghét. Giống như nàng bản thân nên kiêu ngạo cùng phách lối một dạng. Mỹ nữ, thương lượng chuyện gì? Chỉ cần anh em có thể làm được, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Yến Phong vỗ ngực nói. Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều loại. Nhưng là chân chính mỹ nữ lại là ít đến thương cảm. Giữa hai người khác nhau không ở chỗ dung mạo cao thấp, mà là ở về khí chất khác biệt. Cái này áo đen nữ hài khí chất trên người không thể nghi ngờ là phi thường đặc biệt. Cũng không đại sự gì, chính là thương lượng với ngươi một lần, hai ta góp một đôi chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,